Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1081, chương 1081, tông môn bí sử. Liên tục ba càng bạo nổ phát cầu thanh, chống đỡ, kiếp trước và kiếp này, Đường Tu đều giỏi về suy nghĩ. Hơn nữa trải qua trên địa cầu nhân tình thế cố lệnh Đường Tu tình thương cũng đề thăng rất cao. Mặc dù hắn vẫn là lý không rõ ràng tình cảm tuyến, nhưng tối thiểu không có bởi vì này đoàn tuyến mà ảnh hưởng tâm tình, ngưng lại kinh môn đảo. Vẫn có cái khác nguyên nhân, đó chính là phía nam mịt mờ biển rộng trong hai tòa đảo nhỏ bị cầm tù mãnh thú trồng trọt dược liệu. Hai chuyện này tình mỗi một giặc đều vô cùng trọng yếu. Theo hắn bồi dưỡng những hài tử kia, tương lai không ngừng trưởng thành, thực lực cũng càng ngày càng mạnh, cần tiêu hao tài nguyên tu luyện, sẽ là một cái thiên văn sổ tự, như chỉ dựa vào lấy trái đất trên, lên, hoang dại dã dáng dấp dược liệu, tuyệt đối sẽ cung không đủ cầu. Cửa sổ chỗ, Đường Tu bỗng nhiên thần sắc khẽ động, theo tạm dừng suy nghĩ, ánh mắt của hắn nhìn về phía nam hải vực. Bởi vì hắn cảm nhận được một mênh mông khí tức, cố ý theo phía nam lan ra kéo dài mà đứng. Tuy là thời gian rất ngắn, chỉ có mấy giây, nhưng hắn vẫn là sau đó một khắc, trong nháy mắt hướng phía nam bắn vọt quá khứ. Đường Tu, đồng dạng cảm nhận được cổ khí tức kia tuyết ngọc, chân đạp tiên kiếm đuổi tới. Đường Tu dò hỏi, ngươi cũng cảm nhận được, có không có cảm thấy quen thuộc? Tuyết Ngọc lắc đầu nói ra, không có. Đường Tu đáy lòng thở dài, Tuyết Ngọc dù sao không có ở tiên giới cái loại này tàn khốc địa phương tìm tòi quá, càng thiếu ít người thần tiên ma giữa chém giết chiến đấu, cho nên đối với hơi thở nhận rõ năng lực rất kém cỏi. Đang ở vừa mới cảm nhận được hơi thở trong nháy mắt đó, hắn liền tinh tường là ai tới, mịt mờ ngoài khơi. Sóng lớn cuộn trào mãnh liệt, nhưng mà một đoàn ngọn lửa hừng hực, nhưng ở ngoài khơi trên lên thiêu đốt. Đường Tu cùng Tuyết Ngọc lăng khoảng không phi hành, xuất hiện ở mấy chục cây số trong biển sâu về sau, liền chứng kiến Hỏa Kỳ Lân chính dẫm ở ngoài khơi lên, hướng bọn họ nhìn tới. Người đã đến rồi. Hỏa Kỳ Lân không có xem Tuyết Ngọc liếc mắt, cái kia hai mắt thần tập trung Đường Tu, dùng thần niệm truyền lại tới cùng Đường Tu giao lưu. Đường Tu cười nói, ta biết Hỏa Kỳ Lân ngươi sớm giả hội tìm đến, lại không nghĩ rằng đi tìm tới tốc độ lại nhanh như vậy. Ta rất ngạc nhiên, ngươi đến cùng là lai lịch gì? Vì sao ở nhân loại cùng ma thú trong chém giết, Tuyển Trạch đứng ở nhân loại bên này? Ngươi không cần biết lai lịch của ta. Tuy là ngươi đã đoán được một ít, ta cần ly khai trái đất, trở lại tiên giới biện pháp, cho nên ta cần không gian truyền tống trận, nhân loại các ngươi theo ma thú trong cơ thể lấy được ma hạch. Tất cả đều về ngươi hết thảy, ta cũng không có được, bởi vì, ngươi nói có thể mang ta trở lại tiên giới. Hỏa Kỳ Lân ngọn lửa trên người cất cao không thiếu, chu vi mặt biển nhiệt độ cũng bỗng tăng cao. Thậm chí Hỏa Kỳ Lân đứng yên ngoài khơi chu vi, nước biển không ngừng sôi trào, không thiếu ngư tôm đều di chuyển trên mặt biển. Đường Tu đạm nhiên nói ra, Hỏa Kỳ Lân, ta biết ngươi nghĩ trở lại tiên giới, ta cũng có biện pháp đem ngươi mang về đến tiên giới. Thế nhưng, cũng không phải hiện tại, ta phía trước liền đã nói với ngươi, ta còn rất nhiều sự tình không có làm. Mà thực lực của ta cũng không có đạt được đột phá thời điểm thành tiên. Cho nên, ngươi cần kiên nhẫn đợi, chờ ta đi tiên giới thời điểm, tự nhiên sẽ thông báo ngươi. Bất quá, Hỏa Kỳ Lân nói ra, tuy nhiên làm sao? Đường Tu đạm mạc nói ra, ngươi nên rất tinh tường, tiến nhập tiên giới là một kiện phi thường gian nan sự tình. Cần tiêu hao năng lượng cực kỳ bàng đại. Quá trình của nó cũng tràn đầy nguy hiểm, cho nên như ngươi không bàn giao tinh tường ngươi ở đây tiên giới tình huống cùng với ngươi là như thế nào đi vào địa cầu, ta rất khó đối với ngươi có tín nhiệm cảm giác. Hỏa Quỳnh Lân trầm mặc, nó biết Đường Tu nói không sai, nhưng nó rất không muốn hướng người ngoài nhắc tới đã từng sự tình. Bất quá, vì trở lại tiên giới, nó quyết định đối với nhân loại trước mắt hơi chút lộ ra một chút. Ta là tiên giới một tiên môn hộ giáo tiên thú, địa vị càng là ở Thanh Long, Chu Tước, Bạch Hổ, Huyền Vũ bốn tiên thú chi lên. Ta tương ứng tiên tông người sáng lập, chính là địa cầu nhân loại, cho nên hắn ở phi thăng thần giới thời gian lưu hạ nhắc nhở. Cảm nhận được hắn đã từng ra đời tinh cầu đối mặt cự đại nguy cơ. Cho nên ta và Thanh Long, Chu Tước, Bạch Hổ, Huyền Vũ chạy tới nơi này, thủ hộ viên này tinh cầu. Đường Tu biến sắc, trầm nói rằng, tưởng chừng như là nói bậy. Thanh Long Thánh Tông, Bạch Hổ Thánh Tông, Huyền Vũ Thánh Tông, cái này ba đại tông phái ở mấy trăm ngàn năm trước đây liền đã biến mất ở tiên giới, duy nhất sống sót Chu Tước Thánh Tông, vạn tàng các bên trong cũng không có liên quan tới phương diện này ghi chép. Đừng nói cho ta, ngươi nói với ta Chu Tước Thánh Tông không có chút nào liên quan. Hỏa Quỳ Vân khí thế trên người lần nữa bão thăng, cái kia đôi to bằng cái thớt con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Đường Tu, thậm chí đình chỉ dùng thần niệm giao lưu, giống to, ngươi rốt cuộc là người nào? Làm sao ngươi biết tiên giới việc? Làm sao ngươi biết bốn đại thánh tông sự tình? Đường Tu phóng xuất ra khí tức, chống cự lại Hỏa Kỳ Lân uy áp, hừ lạnh nói, Hỏa Kỳ Lân, ngươi tuy là rất cường đại, nhưng ta cũng không sợ ngươi, như ta muốn giết chết ngươi, tuyệt đối sẽ dễ dàng, cho nên, thu hồi khí tức của ngươi. Ta không muốn gây nên khác phiền phức. Trong khi đang nói chuyện, Đường Tu nhẹ nhàng nâng tay trái lên, bả đem thôn tinh trùng bức ra chỉ, khiến nó bay lên rơi vào chính mình bả vai lên. Hỏa Kỳ Ngân vừa mới bắt đầu còn không có phát hiện, nhưng đợi đến thôn tinh trùng rơi vào Đường Tu bả vai trên lên về sau, nó mới hoảng sợ kêu lên, đáng chết, ghê tởm thôn tinh trùng, cái chủng tộc này thế nào còn không có chết hết. Đường Tu có thể nhìn ra Hỏa Kỳ Lân đối với thôn tinh trùng kiêng kỵ, lạnh nhạt nói ra, hiện tại chúng ta nói cũng không phải là thôn tinh trùng chuyện tình chứ, nói cho ta, ngươi đến cùng là lai lịch gì? Hỏa Kỳ Lân lắc đầu quát, biết quá nhiều sẽ để cho ngươi chết không có chỗ chôn. Ta chỉ muốn trở lại tiên giới, không có hại ngươi tâm tư, không muốn lại ép hỏi ta, nếu không thì coi như ngươi có con này đáng chết thôn tinh trùng bảo hộ, ta cũng sẽ đem ngươi xé nát. Đường Tu sâu nhíu, cảm nhận được Hỏa Kỳ Lân kiên quyết, đáy lòng của hắn âm thầm có chút bất đắc dĩ. Nói thật, Hỏa Kỳ Lân hoàn toàn chính xác gợi lên lòng hiếu kỳ của hắn. Như không thể được đến chính mình muốn biết sự tình, sợ rằng gần nhất mấy ngày đều sẽ ăn không ngon không ngủ ngon. Bỗng nhiên, hắn thần sắc khẽ động, lập tức hướng Hỏa Kỳ Lân làm vài cái thủ thế. Hỏa Kỳ Lân nhãn thần thẳng, nhìn chừng chừng lấy Đường Tu làm xong mấy cái thủ thế. Theo hơi thở của nó lần nữa bão thăng, còn có cái kia vài tiếng hùng dũng gào thét, nó mới cười lớn gọi vào. Chu Tước Thánh Tông đệ tử, ngươi dĩ nhiên là Chu Tước Thánh Tông đệ tử. Ha ha ha, có thể thấy được bản giáo đệ tử, ta Kỳ Lân ô áp thật cao hứng, cao hứng phi thường, cái này chứng minh Chu Tước Thánh Tông còn không có bị diệt mất. Đường Tu trầm giọng hỏi, có ý tứ? Chấm hỏi. Hỏa Kỳ Lân thu hồi khí tức, hướng Đường Tu tới gần không thiếu, nói ra, Ngũ Thú Tông, mấy chục vạn năm trước tiên giới cao cấp nhất tu luyện tiên tông, chính là chủ nhân tự tay sáng lập, đã từng Ngũ Thú Tông uy trấn toàn bộ tiên giới, tự liền ma giới, yêu giới, linh giới, minh giới các loại thế giới, cũng là danh tiếng lan xa. Chủ nhân thanh đế càng là giỏi hơn hàng tỷ chủng tộc chi lên. Nhìn xuống đông đảo chúng sinh, đã từng có người ta nói, chủ nhân coi như là cùng chân chính thần tướng so với, cũng không chút nào khiêm tốn sắc. Đường Tu phẫn nộ quát, nói bậy, thanh đế đích thật là ta Chu Tước Thánh Tông sang Tông Thủy Tổ. Nhưng không phải lời ngươi nói Ngũ Thú Tông. Hỏa Kỳ Vân lắc đầu nói ra, ngươi hãy nghe ta nói hết. Tự nhiên tinh tường Chu Tước Thánh Tông căn nguyên, Ngũ Thú Tông trải qua mấy trăm ngàn năm phát triển, trở thành tiên giới nhất cường đại tông môn. Thế cho nên tiên giới cái khác thế lực cũng vì đó sợ, nhưng ở chủ nhân phi thăng thần giới phía trước, bà đem Ngũ Thú Tông chia thành 5 phần, phân biệt hình thành 5 cái độc lập tông môn, cũng chính là Kỳ Lân Thánh Tông, Thanh Long Thánh Tông, Chu Tước Thánh Tông, Bạch Hổ Thánh Tông, Huyền Vũ Thánh Tông. Ta là Kỳ Lân Thánh Tông hộ giáo tiên thú, Thanh Long, Chu Tước, Bạch Hổ, Huyền Vũ theo thứ tự là cái khác 4 cái tiên tông hộ giáo tiên thú. Hoa Hạ Quốc có câu ngạn ngữ là thịnh cực tất suy, theo chủ nhân phi thăng, 5 cái tông phái mất đi nhất cường đại chí tôn che chở, cuối cùng gây nên không thiếu thế lực nhìn trộm. Mấy chục vạn năm trước, tiên giới đã từng phát sinh qua một hồi kinh thiên động địa đại chiến. Khắp nơi thế lực nhằm vào Ngũ Thú Tông tiến hành rồi công kích. Cuối cùng Ngũ Thú Tông bị thua, trở thành tiên giới thông thường tiên tông. Cũng nguyên nhân đây, Ngũ Thú Tông hậu kỳ hình thành Ngũ Đại Thánh Tông, dần dần chuyển rời đến ám chỗ. Nếu như ta nhớ không lầm, Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ tất cả đều chết trận, chỉ có ta và Chu Tước còn sống sót. Mà ta tác thì mang theo Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ, Chu Tước bọn họ hậu đại, dựa theo chủ nhân phía trước phân phó, đi tới trái đất, bảo vệ quê quán của hắn. Đường Tu khó tin nhìn Hỏa Kỳ Lân, hắn nằm mơ đều không nghĩ đến, Chu Tước Thánh Tông vẫn còn có loại này dày tân, càng không nghĩ đến, Hỏa Kỳ Lân dĩ nhiên bảo vệ trái đất mấy trăm ngàn năm. Hỏa Kỳ Lân, hiện tại những khác Thánh Tông tiên nhân đâu? Đều đi nơi nào? Ta ở tiên giới vạn năm, lại cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua Kỳ Lân Thánh Tông. Thanh Long Thánh Tông, Bạch Hổ Thánh Tông cùng Huyền Vũ Thánh Tông. Đường Tu sâu hấp một hơi, bả đem tâm tình kích động bình phục lại, trầm giọng hỏi. Hỏa Kỳ Vân lắc đầu nói ra, về sau sự tình ta cũng không phải rất rõ ràng. Từ chúng ta tới đến trái đất, liền một mạch bảo vệ viên này tinh cầu. Cứ việc trái đất nhiều lần đều kém chút hủy diệt, nhưng ở chúng ta liên thủ phía dưới, cuối cùng vẫn đem bảo trụ. Đáng tiếc, Thanh Long cùng Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ chúng nó theo ta lúc đến nơi này, niên kỷ cực kỳ nhỏ bé, thực lực cũng không tính là rất mạnh. Trải qua mấy trăm ngàn năm thời gian, chúng nó cuối cùng đều đã chết. Chỉ có ta kéo dài hơi tàn, một mạch sống đến bây giờ. Đường Tu yên lặng gật đầu. Cứ việc Hỏa Kỳ Lân nói, đại bộ phận hắn đều không tin tưởng, nhưng hắn vẫn tin tưởng một việc tình. Đó chính là sáng lập Chu Tước Thánh Tông cái vị kia thủy tổ. Hắn gọi thanh đế, Hỏa Kỳ Lân, ngươi đi về trước đi. Ngươi nói sự tình ta nhớ kỹ rồi, chờ chúng ta trở lại tiên giới, ta tự nhiên sẽ đem ngươi mang tới Chu Tước Thánh Tông, xác định thân phận của ngươi, như lời ngươi nói là thật, vậy chúng ta chính là mình người. Đường Tu nói. Hỏa Kỳ Lân suy nghĩ một chút, bỗng nhiên nói ra, kỳ thực, ta có biện pháp chứng minh lời nói của ta. Đường Tu nheo cặp mắt lại, dò hỏi, ngươi chứng minh như thế nào? Hỏa Kỳ Lân ngắc đầu lên, đại nói rằng, ta biết các ngươi Chu Tước Thánh Tông hộ giáo tiên thú tên. Ta nghĩ, tiên giới còn có thể biết nàng tên tiên nhân, hẳn là không có mấy người chứ. Đường Tu đáy lòng chấn động, Trầm nói rằng, ta có thể bảo đảm, toàn bộ tiên giới còn có thể biết được nàng tên, tuyệt đối là có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà ta chính là một cái trong số đó. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.